Long huyết chiến thần, chương 378, Tam Ma Thành, khóc chuyện audio.com, chấm, để ta xem một chút, tại trong tay Mộ Dung Vũ, không tệ, 5 viên thần luyện tinh, mà tại trong tay Dương Đan Phong, là 6 viên, không sai, là 6 viên, Triệu Thanh Vân có chút kinh ngạc, 6 viên thần luyện tinh, đã rất tốt. Bọn họ nếu như chỉ có 3 viên thần luyện tinh mà nói vậy thì Long Thần chính là người thắng lớn nhất. Đáng tiếc chính là hai người bọn họ thế nhưng có được thần luyện tinh 5 viên. Thậm chí là 6 viên. Đó chính là nói Long Thần triệt để không có hy vọng. Lúc này, Dương Đan Phong sau khi lấy ra thần luyện tinh, tất cả mọi người đều biết, tầng thứ 2 đạo tâm chủng ma, sẽ được Dương Đan Phong lấy đi. Dương Đan Phong nhận được thắng lợi cuối cùng, đây là người xuất chúng không ngoài dự liệu, thế nhưng tại trong lòng một số nam đệ tử, thật ra là mong muốn để cho Mộ Dung Vũ thắng, dù sao Mộ Dung Vũ tính tình không tệ, hơn nữa còn là đại mỹ nữ, tại trong lòng các nam đệ tử tuyệt đối là nữ thần gợi cảm. So với Dương Đan Phong mà nói, nhân khí thịnh vượng hơn nhiều, Mộ Dung Vũ nhẹ khẽ cắn đôi môi. Lúc trước nàng đem số lượng hỏa luyện tinh, nói cho Tam Đại Ma Lão biết, thế nhưng Tam Đại Ma Lão lại không có nói đến thành quả Dương Đan Phong. Hiện tại sau khi có kết quả, nàng phát hiện quả nhiên mình thua rồi, tương lai rất có thể sẽ bị Dương Đan Phong dẫm dưới chân. Điều này làm cho nàng có chút uể oải. Đã như vậy, ta tuyên bố tầng thứ 2 đạo tâm chủng ma. Quy trúc, ngay vào lúc này, Triệu Thanh Vân nói, trong lòng mọi người cũng đã có kết quả. Khoan đã, ngay vào lúc này, một thanh âm cắt ngang lời nói Triệu Thanh Vân. Mọi người nhìn sang, phát hiện Long Thần vừa mới xuất ra đại danh tiếng. Sau đó bị Dương Đan Phong và Mộ Dung Vũ đè ép xuống. Trong lòng mọi người cũng rất nghi hoặc, Long Thần rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Long Thần, ngươi còn có lời gì để nói sao? Triệu Thanh Vân có chút ngoài dự liệu. Thật ra ở trong lòng hắn, Long Thần có được 1000 hỏa luyện tinh, đã làm cho hắn ngoài dự liệu rồi. Sư Tôn, còn có 3 vị ma lão. Tại trước khi tiến vào diễn hỏa địa mạch, ta đã từng hỏi qua, nếu như ta được hỏa luyện tinh số lượng vượt qua Dương Đan Phong và Mộ Dung Vũ. Ta liền có thể nhận được tầng thứ 2 đạo tâm chủng ma. Lúc ấy các ngươi đã đáp ứng với ta, đúng không? Long Thần ngẩng đầu, khóe miệng gợi lên nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta quả thực đã đồng ý. Lúc ấy tại chỗ đó có rất nhiều người làm chứng. Thế nhưng Long Thần, hỏa luyện tinh của ngươi chỉ có 1000 viên mà thôi. Bọn họ cộng thần luyện tinh và hỏa luyện tinh, hoàn toàn vượt qua 1000 viên. Cho nên, tầng thứ 2 đạo tâm chủng ma, ta không thể cho ngươi được. Triệu Thanh Vân trong lòng có chút nghi ngờ. Chính bản thân hắn rất muốn thành toàn cho Long Thần, nhưng mà tại trước mặt bao người, hắn cũng không thể làm việc theo tình cảm riêng tư được. Tam Đại Ma Lão cười khúc khích, trong mắt toát ra thần sắc khinh bỉ, trong đó Tam Ma Lão giọng the thé nói, còn tự cho là thiên tài nữa chứ. Vấn đề số học đơn giản như vậy, ngươi thế nhưng lại tính không ra được. Trong lòng mọi người, cũng không biết Long Thần rốt cuộc là có ý gì. Long Thần dứt khoát đứng ra, nhìn chung quanh một lần, nói, các vị, lúc nãy ở vòng thứ nhất, cung chủ đã cho chúng ta xuất ra số lượng hỏa luyện tinh. Ta liền trực tiếp lấy ra hỏa luyện tinh, nhưng mà ta cũng không nói cho các ngươi biết, tại trên tay ta không có thần luyện tinh. Bọn họ có thần luyện tinh, ta có thể có được 1000 hỏa luyện tinh, ta tại sao lại không thể có được thần luyện tinh chứ? Thanh âm Long Thần rất lớn, trong nháy mắt liền rung động mọi người. Lúc này, trong lòng mọi người gian nan nghĩ đến, chẳng nhẽ Long Thần lấy được thần luyện tinh, tăng lên, sẽ vượt qua Dương Đan Phong sao? Vốn là Dương Đan Phong sau khi đánh bại Mộ Dung Vũ. Trong nháy mắt ngây dại. Hắn trợn to ánh mắt, không thể tin nhìn bàn tay Long Thần. Ngay vào lúc này, Long Thần đã đem tất cả thần luyện tinh lấy ra ngoài. Tổng cộng có 10 viên thần luyện tinh màu đen, đặt ngay ngắn tại trên bàn tay hắn. Ngay khi nhìn thấy 10 viên thần luyện tinh, trong lòng mọi người giống như là bị một thanh thiết chùy đập trúng. loại xung kích rung động kia, để cho tất cả mọi người ngây dại. Tại trong thí luyện diễn hỏa địa mạch, Long Thần tổng cộng chiếm được 1.000 hỏa luyện tinh, còn có 10 viên thần luyện tinh, tổng cộng tương đương 2.000 viên. Thử hỏi mọi người, thành tích của ta, có vượt qua Dương Đan Phong hay không? Số học của ta, có vấn đề không? Không có người trả lời vấn đề Long Thần, bởi vì, bọn họ đã rất khó trả lời. Đây là vấn đề rất rõ ràng. Long Thần hôm nay thắng lớn, hắn bằng vào uy thế tuyệt đối, thắng vô cùng triệt đề, chẳng những băng phách nguyên linh, ngay cả hai tầng đạo tâm chủng ma, cũng đều rơi vào trong tay Long Thần. Tin tức kia, đối với toàn bộ Thiên Ma Cung mà nói, đều là một trận động đất cực mạnh, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào, có thể tại trong thời gian ngắn làm được một bước này. Hôm nay Long Thần biểu hiện, thật sự là quá nghịch thiên, tất cả trưởng lão, hộ pháp đều là đang trợn mắt há mồm nhìn hắn, mà những đệ tử kia, phía sau hướng phía trước chen chúc lao tới, muốn nhìn rõ tình huống rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời phía trước ma điện rối loạn thành một đoàn. Lúc này, trong lòng Triệu Thanh Vân, ngoại trừ rung động ra, dĩ nhiên có nồng đậm vui mừng. Long Thần đã mang đến mặt mũi cho hắn rất lớn, thật sự là lớn quá mức, mà Tam Đại Ma Lão, còn có Dương Đan Phong, thoáng cái như bị một đạo tình thiên phích lịch bổ trúng. Dương Đan Phong rốt cuộc có thể hiểu, Dương Quân lúc nãy, tại sao lại không khống chế được bản thân, đơn giản là trong lòng hắn có bao nhiêu biệt khuất, khó chịu, còn có phẫn nộ, thật sự đến trình độ khó có thể khống chế. Thịt đã đến miệng, đang chảy nước miếng, chuẩn bị thưởng thức nó, mà bỗng như một gã Long Thần xuất hiện, đem miếng thịt của hắn chộp lấy một ngụm nuốt vào. Điều này phỏng chừng làm cho Dương Đan Phong bụng đói muốn chết. Làm sao giữ được bản tâm đây? Dương Đan Phong đang không khống chế được mình, hướng Long Thần xuất thủ. Ngay vào lúc này, một lão nhân đứng ở trước mặt hắn, chặn lại đường đi của hắn. Dương Đan Phong mở mắt nhìn lại, thì ra là sư tôn của mình, Đại Ma Lão, lúc này, Nhị Ma Lão cùng Tam Ma Lão, cũng đứng ở bên cạnh Đại Ma Lão, ánh mắt Đại Ma Lão đầu tiên là nhìn Long Thần, sau đó rời đến trên người Triệu Thanh Vân, Tam Đại Ma Lão lúc này, trong ánh mắt, cảm xúc tức giận hình như đã biến mất, sắc mặt của bọn họ vô cùng lãnh đạm, thậm chí có thể nói là lãnh đạm đến đáng sợ. Nhưng mà Long Thần biết, đây là giống như đêm trước bão táp, bọn họ như thế, đang nói rõ, sắp tới chính là mưa to gió lớn kinh khủng đến bực nào. Cung chủ, xem ra hôm nay đây không có chuyện của chúng ta nữa rồi. Cáo từ, sau khi nói xong, Tam Đại Ma Lão cũng không quay đầu lại, tại trong ánh mắt mọi người, mang theo đệ tử nhất mạch của bọn hắn, nghênh ngang rời đi, từ bóng lưng của bọn họ. Long Thần thấy được vẻ lo lắng cùng ác độc, xem ra, những ngày kế tiếp, đúng là không được thoải mái cho lắm. Long Thần chợt nhớ tới, tại trước khi đi vào diễn hỏa địa mạch, Dương Đan Phong đã từng cảnh cáo hắn, nếu như hắn không nhường Dương Quân, hắn sẽ giết chết tên đệ tử tạp dịch Vương Hưng. Trong lòng Long Thần liền bối rối, trở về nhất định phải trông chừng Vương Hưng thật kỹ. Đừng làm cho hắn vô duyên vô cớ bởi vì chính mình mà mất đi tính mạng. Đợi cho đám người Tam Đại Ma Lão đi rồi, ánh mắt mọi người, toàn bộ đều rơi xuống trên người Triệu Thanh Vân. Như thế, ta liền tuyên bố, tầng thứ hai đạo tâm chủng ma, thuộc về Long Thần, Triệu Thanh Vân thích thú lên tận mây xanh. Bản thân Long Thần cũng không nhớ rõ lần này mình thu hoạch được bao nhiêu nữa. Ngươi cùng Tiểu Lang. Sau khi từ diễn hỏa địa mạch trở về, trên căn bản đã hoàn thành cá chép vượt vũ môn. Khi mà Tam Đại Ma Lão bị tức giận bỏ đi, mọi người vội vàng nhìn đến Long Thần là người đầy thần kỳ. Trợn mắt líu lưỡi, cho đến khi Triệu Thanh Vân tuyên bố xong, rốt cuộc bọn họ mới thừa nhận thực tế này. Sau khi tuyên bố chấm dứt, Triệu Thanh Vân cười cười, tiếp tục nói, để ăn mừng ngươi nhận được đến hai tầng đạo tâm chủng ma. Thiên Ma Cung liền cử hành một buổi yến tiệc long trọng. Như thế nào, không được, Long Thần vội vàng nói. Sư tôn, ta bây giờ rất cần đạo tâm trùng ma, nơi nào có thời gian chuẩn bị yến tiệc gì đó. Nhìn bộ dạng gấp gáp của hắn, Triệu Thanh Vân phát ra tán thưởng tận đáy lòng, nói, tiểu tử ngoan, thế mà lại có lòng cầu tiến, không hổ là đệ tử đắc ý nhất của Triệu Thanh Vân ta. Cố gắng như thế, so với một số đệ tử còn muốn mạnh hơn nhiều. Đã như vậy, tất cả mọi người đều tản đi thôi. Dưới mệnh lệnh của Triệu Thanh Vân, mọi người lưu luyến không muốn rời khỏi nơi này. Thành thật mà nói, bọn họ cũng muốn nhìn thấy Long Thần nhiều hơn. Nhiều hơn là nhìn thiếu niên cơ hồ sáng tạo vượt qua ghi chép Thiên Ma Cung. Chấn động Thiên Ma Cung nhất, đây là hai tầng đạo tâm chủng ma. Trước đó ta đã đưa vô tung ma ảnh cho ngươi, mà ngươi đã tu luyện thành công vô tung ma ảnh, liền đem vô tung ma ảnh trả lại cho ta đi. Triệu Thanh Vân lấy ra hai bản bí tịch giống như vô tung ma ảnh. Thế nhưng hai bản bí tịch này cũng không có dày hơn vô tung ma ảnh. Cảm ơn sư tôn, Long Thần nhận hai bản bí tịch đạo tâm chủng ma, sau đó đem vô tung ma ảnh từ trong túi càn khôn giao nộp trả lại cho Triệu Thanh Vân. Liền nói, sư tôn, nếu như không có chuyện gì khác mà nói, ta liền trở về, Triệu Thanh Vân gật đầu. Long Thần cố gắng như thế, một chút cũng không buông trễ. Hắn nhìn rất là vui mừng. Thật ra Long Thần cũng không có gấp gáp tu luyện đạo tâm chủng ma. Chẳng qua là hắn lo lắng Dương Đan Phong động thủ với Vương Hưng. Chỉ hại tính mạng người vô tội mà thôi. Cho nên sau khi cáo biệt Triệu Thanh Vân, hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Thanh Vân cư. May mà Vương Hưng không có chuyện gì. Thần ca, người từ thí luyện diễn hỏa địa mạch đã trở lại. Thấy Long Thần, Vương Hưng một thân vui mừng. Nhanh chóng chạy đến trước mặt Long Thần. Thần ca, người chiếm được bao nhiêu hỏa luyện tinh? 50 viên, hay là 100 viên? Vương Hưng sùng bái cùng mong đợi hỏi. Ta được 2.000 viên hỏa luyện tinh. Người tin tưởng ta không? Long Thần cười nói, thần ca, ngươi sẽ không nói giỡn với ta đó chứ. Vương Hưng cười hắc hắc nói, mấy viên hỏa luyện tinh cũng không tính là gì cả. Thế nhưng bản thân ta chiếm được đạo tâm chủng ma. Long Thần đi vào trong phòng, cười nói, thật là lợi hại, ta cũng biết ngươi lợi hại hơn Dương Quân. Vương Hưng một thân sùng bái nói, Vương Hưng, mấy ngày nữa Thiên Ma Cung không bình tĩnh. Ngươi mấy ngày nay liền sống ở trong phòng Thanh Vân cư của ta đi. Cũng không cần đi đâu cả. Chuyện gì cũng không cần làm. Nếu có người nào đó nói ngươi gì đó, ngươi hãy để cho ta đi ra. Nếu như ai đó có nghi vấn gì, để cho hắn tới tìm ta. Vương Hưng có chút khó hiểu. Hắn thân là đệ tử tạp dịch. Mỗi ngày cần làm không ít việc. Vương Hưng bắt đầu cuộc sống từ một người hầu chuyên về ẩm thực hàng ngày cho 9 đại đệ tử thân truyền. Chẳng qua là, tại trong 9 đại đệ tử thân truyền của Triệu Thanh Vân, mà 8 người kia căn bản là không gặp qua Triệu Thanh Vân mấy lần. Trong đó Long Thần là một vị sủng ái nhất, cũng là một người lợi hại nhất. Vương Hưng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy Long Thần nói hẳn là không sai. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ở nơi này cũng không tệ lắm, trên việc tu luyện có chỗ nào khó hiểu, ta còn có thể giải đáp cho ngươi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ta sẽ bế quan ở chỗ này, ngươi lưu lại ở trong viện này mà tu luyện. Nếu như xảy ra chuyện gì đặc biệt, ngươi liền lớn tiếng gọi ta ra, biết không? Đối với Long Thần mà nói, tính mạng Vương Hưng, hắn vốn là không cần phải coi trọng như thế. Dù sao cũng chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Thế nhưng, Long Thần không muốn bởi vì chuyện này của mình mà hại đến những người khác. Cho nên hắn mới để ý như vậy. Biết rồi, Vương Hưng vội vàng đáp ứng. Long Thần gật đầu, sau đó hắn điểm nhẹ mũi chân một cái. Cả người liền vọt lên trên nóc nhà. Nơi này là nơi gần nhất tiếp xúc tinh quang. Bởi vì có chuyện liên quan đến Vương Hưng. Cho nên hiện tại Long Thần cũng không đi đến đỉnh núi Đế Ma Sơn. Hơn nữa, còn không biết Tam Đại Ma Lão, có thể tức giận đến nổ phổi có hướng ta động thủ hay không. Cho nên lên đỉnh núi, ta vẫn là nên ít tới là thỏa đáng hơn. Sau khi có sự định, Long Thần mới chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Thế nhưng trước đó, hắn còn phải đem số hỏa luyện tinh và thần luyện tinh còn lại. Toàn bộ giao cho Tiểu Lang. Tiểu Lang, nhiều hỏa luyện tinh và thần luyện tinh như vậy. Ngươi có khả năng tới địa giai cửu phẩm không? Long thần trong lòng có chút mong đợi hỏi. Tiểu Lang lắc đầu, địa giai cửu phẩm, thế nhưng phải cần đến nhiều bảo vật hỏa thuộc tính như vậy sao? Long thần có chút chắc lưỡi hít hà. Cái tên Tiểu Lang này quả nhiên nuôi không nổi. Tại trong diễn hỏa địa mạch, vô số yêu đan ly hỏa diễm tú, hỏa luyện tinh, còn có thần luyện tinh, toàn bộ đều vào trong bụng Tiểu Lang. Thế nhưng cũng không thể để cho hắn đạt tới địa giai cửu phẩm. Sau khi đem tất cả hỏa luyện tinh và thần luyện tinh giao cho Tiểu Lang, Tiểu Lang liền thích thú rời đi, đoán chừng hắn tìm một cái địa phương cách đây không xa. Sau đó tự mình luyện hóa. Khi Tiểu Lang đi rồi, Long Thần lúc này mới chuẩn bị cho mình, thu hoạch lần này, thật sự rất lớn a, 2 tầng đạo tâm trùng ma. Còn có băng phách nguyên linh, đầu tiên hắn sử dụng băng phách nguyên linh, nâng lên một cái cấp bậc cho mình. Long Thần âm thầm hối hả, nghĩ tới đây, Long Thần không nói hai lời, hắn không có không lúc nào muốn đề cao thực lực của mình. Để cho mình giết trở lại trong hoàng thành. Cho nên hắn một chút cũng không muốn hao phí thời gian. Thế nên hắn liền lấy ra băng phách nguyên linh, cách chương.